Chương 585, đến cái làm nóng người giữa trưa, trong rừng rậm truy đuổi chiến còn chưa đình chỉ, Nịu Lạ cùng cự nhân thơ săn khoảng cách càng kéo càng gần, nhường Nịu Lạ căn bản chưa thời gian đi suy nghĩ đường lui, muốn hết sức chăm chú chú ý sau lưng động tĩnh. Hô Nịu Lạ lỗ thai linh mẫn, nghe được tiếng xé gió, thân thể vội vàng hướng bên cạnh hiện lên, một đạo to bằng bắp đùi gỗ theo lỗ thai bay qua, đập trúng phía trước một cây đại thụ. Đôi nhanh đến, nhanh Nịu Lạ con mắt màu xanh lục lo lắng nhìn qua phía trước, ra vùng rừng rậm này, bên ngoài chính là thạch trụ sơn phạm vi. A a, ngươi trốn không thoát. Cự nhân thơ săn lớn tiếng kêu lên, trong tay búa thỉnh thoảng chém chúng ở thân cây, vẫn là cố ý chém vào, hình thành một cái hình chữ V, mũi nhọn hướng ngay phương hướng đi tới. Nếu như Nịu Lạ quay đầu nghiêm túc quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện cự nhân thơ săn đây là tại làm tiêu ký. Lại quan sát cự nhân thú tay hành động, tuyệt đối có thể phát hiện đối phương là tại xua đuổi người. Đáng tiếc, Nịu Lạ hiện tại e ngại cùng khẩn trương, hoàn toàn không có cách nào an tĩnh xuống tâm đến quan sát. Cảnh cảnh cảnh, Nịu Lạ ngón trỏ bốn lượn thành vòng, đặt ở trong miệng thổi ra bén nhọn lại có tiết tấu tiếng huýt sáo, trong rừng rậm chuyển ra rất xa. Đây là điều tộc thú nhân ở giữa dùng tín hiệu truyền lại phương thức, Nịu Lạ thổi, cái này tiết tấu chính là có địch nhân tập kích. Rốt cục đến, Nịu Lạ mắt lộ vui mừng, ánh mắt theo cây cối khe hở bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy khoáng đạt bãi cỏ, phía trước chính là thạch trụ sơn xuống dải đất bình nguyên. Hư Nịu Lạ cánh vỗ, tốc độ toàn lực bộc phát, nhanh chóng qua lại cây cối ở giữa. Lập tức đem cự nhân thơ săn dùng mở rất dài một đoạn khoảng cách. A a a, xem gia tộc khác thú nhân tìm tơ y a, cự nhân thơ săn ngược lại thả chậm bước chân, tại thân cây lưu lại tiêu ký, đây là cho cái khác thợ săn tiền thưởng ký hiệu. Hắn muốn đem điều tộc thú nhân một lưới đánh tan. Cự nhân thơ săn là tìm đến thiên dược liệp sát giả báo thù, chính là phờ gì tỷ tỷ lì. Hắn đã từng bị người thuê làm bảo an, có thế bảo vệ hộ mục tiêu nhân vật bị ám sát, tên sát thủ kia chính là thiên dược liệp sát giả lì. Cái này cũng thành cự nhân thơ săn sỉ nhục, hắn nhưng là thợ săn tiền thưởng bên trong CMHNZ thứ 7 tồn tại, đảm nhiệm nhiều thế mà thất bại, QNZ dẫn đến hắn xếp hạng rơi xuống đến thứ 9, phía trước ta mở tên tất cả đều là nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu 100%. Cho nên cự nhân thơ săn hận thiên dược liệp sát giả, lại thêm bắt đầu liền cùng lì giao thủ qua, nhường hắn cảm thấy lì thực lực cũng liền hình dáng kia, nếu không phải có thể bay cùng tốc độ tương đối nhanh, không phải, hắn không phải đặt mông ngồi chết đối phương. Hư Nghĩu là dùng lướt đi phương thức xông ra rừng rậm, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có mười mấy người, có bay điểu tộc thú nhân, cu nở dê có cầm vũ khí không biết bay điểu tộc thú nhân. Nghĩu là, mau tới đây. Đi đầu liền có điểu tộc thú nhân hô. Cẩn thận, nhanh tránh đi. Sau lưng, Nịu Lạ, mau trốn. Nịu Lạ nghe các đồng bạn lo lắng tiếng la, dùng mình, trong lòng rung động, mũi chân đột nhiên một chiếm diện tích mặt, thân thể hướng bên cạnh tránh đi. Hô lăng lệ tiếng xé gió bắt đầu, một đạo ngân quang hiện lên, theo Nịu Lạ thân thể bên cạnh thổi qua, nàng dư quang liếc về là một thanh lửa y bù à. Lúc này chém vào nhập đất đai bên trong, nếu như nàng chậm hơn như vậy một giây, nàng liền đã bị lửa Ibu A chém thành hai khúc. Ai cự nhân thơ săn Ngô Iso mở thân thể, sửng sốt nhìn qua né ra đi Nịu Lạ, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tránh ra, nhường hắn lửa Ibu A thất bại. A a a, cự nhân thơ săn phát ra trầm thấp tiếng cười, vạn vện tia máu hai mắt theo trong mũ giáp nhìn lại. Nhìn xem kia 10 cái điểu tộc thú nhân, không khỏi cảm thấy phi thường vui vẻ. Gia hỏa này, là điên sao? Nịu Lạ cấp tốc kéo ra cùng cự nhân thơ săn khoảng cách, nghĩ mà sợ nhìn qua chia đôi ngồi xổm trên mặt đất phát ra cười quái dị cự nhân thơ săn. Hiện tại nàng đồng bạn đều ở nơi này, đối phương còn bật cười. Nịu Lạ, ngươi rốt cục trở về, ngươi không về nữa, đại tỷ đều muốn ra ngoài tìm ngươi. Một cái điểu tộc thú nhân theo giữa không trung hạ, quan tâm nói, cái kia là cự nhân A đúng vậy à, nửa đường bị nhìn thấy liền thẳng đuổi sắt không thả. Nịu Lạ cười khổ nói, nàng cánh cuối cùng không thể hoàn mỹ ẩn tàng tốt, cánh lại không dài đủ, phải bay lại bay không được, chỉ có thể dùng áo bào bao khỏa. Nhưng bây giờ đã mùa xuân, thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, nàng còn bao vây lấy nghiêm mật như vậy, rõ ràng nói cho người khác biết nàng có vấn đề. Gia hỏa này, là người khổng lồ thơ săn A thế nào lại là hắn A, đây chính là cự nhân sao? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân, đây không phải nói cự nhân đã tuyệt tích sao? Tại sao có thể có cự nhân xuất hiện tại người khác còn nói điều tộc thú nhân tuyệt tích? Chúng ta không phải cũng đồng dạng sống sót lấy một đám điều tộc thú nhân này thảo luận, chỉ vào cự nhân thơ săn bình phẩm từ đầu đến chân, còn kém đem đối phương bắt lại nghiên cứu. Đại tỷ có ở nhà không? Nịu lạ liếc nhìn mắt bốn phía đồng bạn hỏi. Ở nhà, hôm nay vừa trở về. Có người đáp lại nói. Đi thông chi đại tỷ, liền nói có cái lợi hại địch nhân xuất hiện, hôm nay nhất định phải lưu hắn lại. Chúng ta nơi ơ không thể tiết lộ ra ngoài. Nữ lạ vội vàng nói, nếu như đem nơi ơ buộc lộ ra đi, kia đối với điều tộc thú nhân mà nói chính là đã rét vì tuyết lại là nhờ vì xương. Giao cho ta đi. Ba cái biết bay điều tộc thú nhân vỗ cánh trèo lên, hướng thạch trụ sơn bay đi. Ai đi thông chi người sao? Cự nhân thơ săn nhìn qua đi lên bay đi điều tộc thú nhân, chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói. Tất nhiên đã đi gọi người, như vậy đến cái làm nóng người trước đi. Ba nhờ thoại âm rơi xuống, cự nhân thơ săn liền chạy như điên, nắm chặt lửa ibu a đối điều tộc các thú nhân phóng đi, hôm nay muốn giết thông khoái. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối đừng ngạnh bính. Nữ lạ lôi kéo mở cuống họng hô, nắm chặt dao quân dụng mù bàn tay nổi gân xanh, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm xông lên cự nhân thơ săn.